Chương 770, Cả sĩ khiêu chiến. Hạ. Canh 4 mặt Fuji sở hủy tịt đối mặt chạm mặt tới lá cây phi đao, Dương trực tiếp để mặt sử xuất Fuji sở hủy tịt, lòng lánh bạch sắc quang mang móng vuốt, nhanh chóng quơ, thật giống như đang khiêu vũ, trong không khí móng vuốt cái bóng không ngừng quơ, tất cả dạ dồ liệp lá cây, toàn bộ tại mặt thế công hạ bị xé thành mảnh nhỏ. Fuji sở hủy tịt uy lực mặc dù không mạnh, nhưng là mặt tự thân đoán luyện tới nhưng rất mạnh, nó Fuji sở hủy tịt đủ để sở lạt đại thủ cùng nham thạch. Quả nhiên không hổ là A Dương Mặc, liền xem như tiến hóa sau bảy ổ ịp, đẳng cấp cùng tuyệt chiêu uy lực bên trên, trên lệch vẫn như cũ khó để bù đắp, huống hồ mặt còn có được kỹ thuật viên đặc tính. Fuji sở hủy tịt loại này tuyệt chiêu, tại mặt trong tay uy lực càng thêm mạnh mẽ quan chiến mấy người, đều là ưu tú tinh anh huấn luyện ra, một chút cũng có thể thấy được hai bên trên lệch. Vù vù nhưng mà vừa lúc này, trong không khí hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Tất cả mọi người thấy thế đều là sững sờ, cho thấy hai đạo vì nẹ hiệp thẳng tắp bay bắn tới, sau một khắc trong nháy mắt vòng qua mặt, sau đó hai bên trái phải phân biệt đem mặt thân thể cho cuốn lại, trong nháy mắt liền tóm lấy mặt, sau đó chỉ thấy cả sỉ lần nữa mở miệng nói. Liên là như thế bầy ổ ịp, trực tiếp sử xuất sở lem bầy ổ ịp nghe tiếng về sau, đem vì nẹ hiệp vung lên, trực tiếp đem mặt cho nhấc lên, sau đó trùng điệp hướng xuống đất té xuống, mặt bị ném xuống đất. Trên đầu mũ đều rớt xuống, để chúng người không tưởng tượng được chính là, cả sĩ lại có thể xuất kỳ bất ý, ngoài ý liệu dẫn đầu đối mập tạo thành tổn thương, mà lúc này đây cả sĩ công kích còn không có đình chỉ. Bầy ổ ịp thừa dịp hiện đang sử dụng bố đỉ sờ lem đem mập sờ lem đến trên mặt đất về sau, thuận thế bầy ổ ịp nhảy dựng lên, lực lượng của thân thể đều tập trung ở dưới chân hướng xuống đất mập rơi xuống, dựa theo dạng này quy luật cái này mập là không thể động đậy. Không có cái kia bổ kẹ mẩn vừa mới thủ công kích như vậy, còn có thể lập tức hành động, cho nên mới dùng bổ đỉ sờ lem làm ăn khớp công kích, cứ như vậy liền có thể cho đối thủ liên tục tạo thành tổn thương. Chỉ là cho thấy tại bộ ổ ịp rơi xuống trong nháy mắt, mặc đông nhiên mở to mắt, sau đó hướng phía trước lăn một vòng, thuận thế nhặt lên lúc trước đến rơi xuống mũ, bộ ổ ịp rơi trên mặt đất, khơi dậy một trận bụi đất, nhưng là cũng không có trúng mục tiêu mọc, cả sĩ liên tục công kích thất bại. Cho thấy mặt bình tĩnh vô vô cái mũ của mình, sau đó như không có chuyện gì xảy ra vô vô mũ, sau đó một lần nữa đội ở trên đầu. Dương mặt nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, vừa mới một màn kia không thể không nói, mặc kệ là mặt hay là Dương đều cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá mặt cũng sẽ không bởi vì công kích như vậy liền bị đánh bại. Đương nhiên cái kia một cái bổ đỉ sờ lem nếu là chúng lời nói cái kia chính là coi là chuyện khác, cái kia bổ đỉ sờ lem nếu là chúng. Coi như không có mất đi năng lực chiến đấu cũng nhất định bị thương nặng, cho nên mặt mới có thể nhanh chóng tránh đi. Xem ra tựa như là ta khinh địch đâu so với lúc kia, ngươi đã không còn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương đã như thế, vậy ta cũng liền không khách khí lên mặt sử dụng quyệt ở tặc mặt tránh đi về sau. Dương nhìn về phía đối diện cả sĩ, lúc này cả sĩ tranh tài sau lưng nghiêm túc, mà lại ý thức cũng rất tốt, vừa mới công kích, tối thiểu theo Dương. Một chút yếu một điểm huấn luyện ra là rất khó tránh đi. Ô thật nhanh mặc nghe tiếng về sau, lập tức hóa thành một đạo màu bạc flash liền xông ra ngoài, cả sĩ thấy thế lập tức một trận kinh ngạc. Đã sớm ngờ tới đối thủ cường đại, nhưng là tại đối mặt loại tốc độ này bên trên, cả sĩ tự thân hay là sẽ khẩn trương, ngay cả vội mở miệng đối bệ ổ ịp hô. Bệ ổ ịp sử dụng dạ dỗ liệp ngăn cản nó bệ ổ ịp nghe tiếng vội vàng dùng trên đầu lá cây vung ra vô số lá cây phi đao. Nhưng mà thi triển quyệt ở tặc mập tốc độ đạt đến đỉnh phong, tùy tiện tại lá cây ở giữa xuyên qua, mắt thấy dạ dỗ liệp không chỗ hữu dụng, sau một khắc liền muốn mệnh bên trong bầy ổ ịp, cả sĩ lại lần nữa lớn tiếng hô. Bầy ổ ịp nhanh lên sử dụng vì nẹ hiệp nhún nhảy vì nẹ hiệp vung ra, bầy ổ ịp lợi dụng vì nẹ hiệp quất vào mặt đất, đã giảm bớt đi mình nhảy vọt thời gian, thành công nhún nhảy tránh đi mặc quyệt ở tặc. Một chiêu này tại trong mọi người sử dụng không hề ít. Mọi người thấy thế đều là nhãn tình sáng lên, xem ra lần này trong trận đấu cả sĩ quan chiến thời điểm cũng học được không ít, chung quanh quan chiến đám người nhìn về phía cả sĩ ánh mắt bên trong mang theo một tia tán thưởng. Sắp dĩ nạ quả quyết làm phản cả sĩ tránh tốt bầy ổ ịp liền như thế, trực tiếp sử xuất bổ đỉ sờ lem mà bay đến không trung bầy ổ ịp, chính là sử dụng tuyệt chiêu thời cơ tốt, thân thể trực tiếp rơi xuống từ trên không, thuận thế sử dụng bổ đỉ sờ lem công kích. Mập ngẩng đầu nhìn không trung rơi xuống bầy ổ ịp, Dương thấy thế đồng thời mở miệng nói. Sử dụng đủ tự tim mập thân hình lập tức hóa thành vô số phân thân, bầy ổ ịp rơi xuống trong nháy mắt, đạp vỡ một cái phân thân, nhưng lại bị chung quanh phân thân bao vây. Cái này bầy ổ ịp ngược lại là thành con mồi, nhưng là cả xỉ nâng đến dương dạy qua, càng là ngay tại lúc này, càng là phải tỉnh táo. Mập chân thân chỉ có một cái, ta nhất định phải tỉnh táo lại. Bầy ổ ịp sử dụng vì nẹ hiệp, bầy ổ ịp nghe tiếng sử dụng vì nẹ hiệp, vung vẩy vì nẹ hiệp đảo qua. Tất cả phân thân tiếp xúc đến vì nẹ hiệp về sau nhau nhau biến mất, tại vì nẹ hiệp đem sau cùng phân thân tiêu diệt thời điểm, đã thấy giữa sân vậy mà không có mập thân ảnh, không khỏi đều một trận kinh ngạc. Đã thấy lúc này Dương ngược lại mở miệng nói ra. Sử dụng y rồng tài ở phía trên bên ngoài sân Z xuất phát hiện ra trước nói ra, đám người nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, cho thấy lúc này mập cái đuôi bên trên đã long lánh kim loại sáng bóng, bầy ồ ịp vừa ngẩng đầu trong nháy mắt. Lập tức bị mập một cái đuôi cho quăng tới, ý rồng tải rơi vào bệ ổ ịp trên đầu, một kích nặng nghề để bệ ổ ịp phát ra tiếng kêu thống khổ. Cả xì thấy thế lo lắng hô lớn. Bệ ổ ịp dừng ở đây rồi mập sử dụng phót sờ bằng thừa dịp bệ ổ ịp lui lại đồng thời, mập nhanh chóng xông lên phía trước, tại bệ ổ ịp vừa mới sau khi dừng lại lui bước chân trong nháy mắt, mập tay đã đặt tại bệ ổ ịp trên thân, lòng bàn tay buộc phát lực lượng, phịch một tiếng nổ tung lên, đem bệ ổ ịp cho nổ ra ngoài. Bầy ổ ịp bị cỗ này kình đạo nổ bay ra ngoài, sau đó ném xuống đất. Bầy ổ ịp cả xì thấy thế lập tức chạy vào giữa sân, đi tới bầy ổ ịp bên người. Sau đó tiến lên đem bầy ổ ịp bế lên. Lo lắng hô. Bầy ổ ịp ngươi thế nào còn tốt đó chứ?